phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152, thất kinh du quang. 6. Càng, cầu đặt mua, tại Lục Tiểu Khê bọn họ thao túng kiền kỳ tử thi thể đi tới hỏa táng chàng thời điểm. Cái kia vượt lên trước một bước trốn phía sau màn hắc thủ. Cũng như La Vân suy đoán như vậy, thể hội một cái trong lòng run sợ cảm giác. Hắn vừa chạy trốn thời điểm, cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng, thậm chí còn đang âm thầm may mắn. Còn tốt ca môn ta chạy nhanh, không thì liền bị tiểu tử kia cùng hắn núp trong bóng tối đồng bọn cho vây công. Đồng thời cũng đang suy nghĩ, vốn cho rằng tiểu tử kia là một người, cùng hắn đồng bọn đã phân biệt, ta có thể thừa cơ tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn như cũ là một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Cái kia núp trong bóng tối người, thật sự là quá quỷ dị, rất cổ quái, liên tục hai lần ở bên cạnh ta phát ra âm nhạc. Ta đều không thể đủ phát hiện hắn, chớ đừng nói chi là, tại quá khứ hơn một cái giờ trong, ta nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia, muốn tìm ra hắn kia núp trong bóng tối đồng bọn, lại không phát hiện chút gì. Muốn ta du quang, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao bị thua thiệt như vậy? Chớ đừng nói chi là, ta hiện tại còn xưa đâu bằng nay, thù này, nhất định phải báo. Du quang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát La Vân. Còn có hắn cái kia núp trong bóng tối đồng bạn, chạy vội ra ba đầu sau phố. Du quang quay đầu nhìn thoáng qua, xác định La Vân bọn họ không cùng trên, thoáng thả chậm bước chân, thoát khỏi mặc trên người áo khoác, đồng thời đưa tay, nắm lấy da mặt của mình dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe, soạt, một thanh âm vang lên, da mặt của hắn cứ như vậy bị sinh sinh giật xuống, lộ ra mặt khác một tấm, hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Đây là một tấm hơi có vẻ gầy gò, đen nhánh khuôn mặt, đôi mắt nhỏ trong còn lóe ra xảo trá quang mang. Đi qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, hắn phất tay đem giật xuống đến xé nát ra người ném vào, chợt đưa tay nhập túi lấy ra điện thoại. Cho tới giờ khắc này, điện thoại di động của hắn đều còn tại phát hình thông thiên đại đạo rộng lại rộng. Du quang cắn răng nghiến lợi tắt đi bài hát này, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng có thể tưởng tượng hắn tuyệt đối là hận chết bài hát này. Từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không còn nghe bài hát này, thậm chí liền Tây Du phim truyền hình cũng sẽ không lại xem. Làm xong đây hết thảy về sau, Du quang mới thở phào một hơi, đưa điện thoại di động thăm dò trở về trong túi, liền chuẩn bị muốn đi dê nướng cửa hàng. Ta đến nhanh đi về, lấy đi những cái kia chế xong nhục đan, cũng không thể để người khác phát hiện bọn chúng. Chờ ta ăn vào những này nhục đan, đưa chúng nó năng lượng triệt để tiêu hóa, hấp thu, lại đến tìm cơ hội giết chết cái này hủy ta mấy cỗ linh thi tiểu tử thối cũng không muộn. Du quang phất tay liền muốn gọi taxi xe, nhưng lại tại lúc này, hắn trong túi điện thoại lại vang lên, lại một lần nữa phát hình ra âm nhạc. Đúng là hắn vừa mới đóng lại kia thủ thông thiên đại đạo rộng lại rộng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tiểu tử kia đồng bọn đuổi theo tới? Du quang quá sợ hãi, vội vàng mở to hai mắt ngắm nhìn bốn phía. Chỉ là ánh mắt của hắn thực sự quá nhỏ, coi như dùng sức trợn to, cũng bất quá là một đường nhỏ mà thôi. Bất quá, cũng có thể đem tình huống chung quanh cho thấy rõ. Nhưng mà, một phen tìm kiếm, hắn không thấy gì cả. Là ta mới vừa rồi không có đưa di động đóng kỹ sao? Du quang theo trong túi lấy ra điện thoại di động, lại lần nữa muốn đóng lại âm nhạc, lại phát hiện điện thoại di động này liền cùng ra trục trặc đồng dạng. Vô luận chính mình làm sao ấn, này thủ đáng chết âm nhạc chính là tắt không được. Hắn không do dự nữa, phất tay đưa điện thoại di động ném đi, xoay người chạy, Đồng thời, bốn phía đêm tối cũng trong nháy mắt nồng nặc mấy phần, bao phủ lại toàn bộ đường đi, làm ánh trăng cùng đèn đường quang mang trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Trốn vào trong đêm tối du quang, chạy nhanh chóng, nhưng hắn trên mặt hoảng sợ biểu tình lại một chút không có tiêu tán. Ngược lại là càng ngày càng mạnh, bởi vì thông thiên đại đạo rộng lại rộng, tiếng ca vẫn luôn tại hắn bên tai quanh quẩn. Tôn Ngộ Không kia thanh độc thoại, yêu oái, ăn ta lão tôn một gậy, càng là mỗi lần vang lên, liền sẽ hoảng sợ đầu hắn ra tóc nổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn duỗi tay lần mò túi, lại đem điện thoại cho móc ra, nhưng điện thoại di động này vừa mới rõ ràng bị hắn ném xuống a, tại sao lại trở về rồi? Chính là tiểu tử kia đồng bọn đuổi theo tới, hắn còn đem ta ném đi điện thoại, để lại đến ta trong túi. Du Quang khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa xuống. Điện thoại bị người để lại đến chính mình trong túi, chính mình lại một chút cảm giác đều không có, vẫn là đang nghe được tiếng ca về sau mới phát hiện tình huống này. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ thực lực của đối phương hơn mình xa. Nếu như vừa rồi người kia không phải đem điện thoại phóng tới hắn trong túi, mà là trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, hắn đừng nói là tránh né giãy giụa, chỉ sợ ngay cả cảm giác đều không có, liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nhưng vì cái gì đối phương không có làm như vậy đâu? Du Quang rất là hoang mang, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một nguyên nhân. Ta đã biết người này là ăn chắc ta, cho nên mới không vội ở giết chết ta, mà là muốn đem ta trước trêu đùa một phen, làm ta nhận hết sợ hãi, sau đó mới hạ sát thủ. Liền cùng ta bình thường đối đãi những cái kia bị ta coi như dược nhân người đồng dạng. Cái này hỗn đản cũng dám như thế trêu đùa ta. Bất quá cái này đối ta tới nói cũng là một cái cơ hội. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng có đêm tối tương trợ, ta cho dù đánh không lại hắn, chạy trốn vẫn là có thể. Dù quạt tay vừa lộn, theo trong quần áo lật ra một khối mang tại trên cổ mặt dây chuyền, dùng sức kéo đứt dây chuyền, đem mặt dây chuyền giữ tại ở trong tay. Đây là một khối lớn chừng bàn tay đồng bài, trên bảng hiệu có từng đạo như là chú văn thần bí đường vân, đồng thời tại đồng bài trung tâm còn viết một chữ. Chữ này không phải trên thế giới bất luận một loại nào văn tự, mà là cùng Hoàng Tuyền môn thượng cổ quái văn tự có mấy phần tương tự. Du Quang đột nhiên cắn chót lưỡi, hướng về phía đồng bài phun ra một ngụm máu tươi. Dính vào máu tươi về sau, đồng bài thượng cái kia cổ quái văn tự bên trong lập tức phun ra một mảnh hắc vụ, nguyên bản liền đêm đen như mực lập tức biến càng đen hơn. Ánh trăng cùng ánh đèn cũng tại thời khắc này bị hắc vụ hấp thu, bốn phía một chút sáng ngời đều không gặp được, thật là đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí so âm u quỷ vực cũng còn muốn tới đen. Nhưng mà loại này đen nhánh hoàn cảnh đối Du Quang lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Thậm chí hắn tại cái này cổ quái đêm tối trong còn như cá gặp nước, không chỉ có chạy nhanh chóng, còn có thể đem hết thảy chung quanh đều nhìn rõ ràng. Mặt khác, này cổ quái đêm tối tựa hồ còn có thể hấp thu hết thanh âm. Du Quang tốc độ cao nhất chạy, đúng là một chút xíu tiếng vang đều không có truyền ra. Thậm chí liền điện thoại di động của hắn, mặc dù còn tại phát hình, thông thiên đại đạo rộng lại rộng, lại một chút thanh âm đều không có truyền ra. Ta cũng không tin, tại ta chế tạo ra mảnh này trong đêm tối, ngươi còn có thể đuổi theo kịp ta, không có ngay lập tức giết chết ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Du Quang một bên toàn lực trốn chạy, một bên lòng tin tràn đầy nghĩ đến, nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm xa lạ chợt ở hắn phía sau vang lên. Phải không? Thanh âm này gần ngay tại Du Quang phía sau lưng. Du Quang kinh hãi, xoay người lại chính là một kích, lại cái gì cũng không có đánh tới. Phía sau hắn trống rỗng, cũng không có người. Thanh âm mới rồi là chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Du Quang có chút không xác định nghĩ đến. Người chính là như vậy lừa mình dối người sao? Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Không phải ảo giác, hắn ngay tại bên cạnh ta. Hơn nữa còn có thể nghe lén đến trong lòng ta suy nghĩ. Bởi vì độ cao hoảng sợ, Du Quang toàn thân phát run. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng như cũ là không thấy gì cả. Thế là, hắn lại một lần nữa co giò chạy như bay. Muốn trong đêm tối, đem cái này như bóng với hình nhưng lại không biết giấu ở địa phương nào ra hỏa cho vứt bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.